Chương 46, hai ách chi lực. Chương 46, hai ách chi lực mới vừa tiến vào Lam Điền huyện, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được trong đan điền Cản Sơn Tiên đang không ngừng rung động, hoặc là nói là Cản Sơn Tiên bên trên phù văn tại nhẹ nhàng run rẩy. Ngọc Độc Tú lần thứ nhất ngưng kết mà thành đại đạo chân văn tại nhẹ nhàng run rẩy, cùng càn toàn tạo hóa phù văn phân biệt khắc ở cần điều khiển hai bên, tất cả đứng nửa giang sơn. Trong thoáng chốc Ngọc Độc Tú lần nữa tiến nhập một cái khác trạng thái, đầy trời tất cả đều là nồng đậm màu đen sương mù, nồng đậm biến hoa không khai, phảng phất là một bộ vẩy mực tranh sơn thủy. Chính là cố lực lượng này, liền chuẩn tiên nhân đều có thể khóa lại, không cách nào dãy rủa, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết, không biết lực lượng này là cái gì thuộc tính. Vì sao như thế bá đạo Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng mê ly, hai tay nhẹ nhàng đong đưa, cái kia Cản Sơn Tiên khẽ run lên, trên bầu trời màu đen sương mù chậm rãi hướng về Ngọc Độc Tú đan điền bay tới, cái này trong nháy mắt Ngọc Độc Tú cái chán lập tức nhảy ra mồ hôi, đây chính là liền chuẩn tiên nhân đều phải đợi. Chết đồ vật, nếu như bị chính mình đụng chạm đến, há còn có đường sống, tu vi của mình cùng cái kia chuẩn tiên nhân là ngày đêm khác biệt. Một bên Ngọc Thập Nương hình như cảm thấy Ngọc Độc Tú dị trạng, nhẹ nhàng lôi kéo trong Ngọc Độc Tú ống tay áo, ca, làm sao nhiệt thành như vậy? Trong lúc giật mình cái kia đi xa thế giới dần dần rõ ràng, nhẹ nhàng run rẩy Cản Sơn Tiên hồi phục bình tĩnh, thế giới dần dần rõ ràng, Ngọc Độc Tú thật dài thở một hơi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nói, không có việc gì, tiếp tục chạy đi, hôm nay có thể đến Lam Điền huyện, cũng tốt sớm ngày giải cái này Lam Điền huyện nguy cơ. Trên đường đi yên lặng hào khí đang tiếp tục, Ngọc Độc Tú thu hồi tạp niệm. Tại tiểu muội lo lắng trong ánh mắt đi tới Lam Điền huyện. Ngọc Độc Tú đến, Lam Điền huyện cao thấp trưởng quan đường hẻm hoang nên, cứ việc kinh ngạc tại Ngọc Độc Tú tuổi trẻ, nhưng người tu tiên không tuế nguyệt, tại bề ngoài bên trên căn bản là nhìn không ra tuổi tác. Tiên trưởng, không biết khi nào có thể làm giải ta Lam Điền huyện tình thế nguy hiểm. Lam Điền huyện huyện lệnh là một cái hơi mập mạp trung niên nam tử. Ngọc Độc Tú nhìn nhìn bầu trời, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát trong không khí hơi nước chi khí, hồi lâu mới nói, ba ngày sau đó trạng vào tối, có thể làm thử một lần. Cái kia hạ quan liền phái người tiến đến chuẩn bị, cái này ba ngày ở bên trong tiên trưởng nếu có điều cầu, cứ việc nói ra quan huyện đối với Ngọc Độc Tú tương đương nóng bỏng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hắn hiện tại thân thể không thoải mái, thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, hôm nay trên đường một màn kia có thể đưa hắn làm cho sợ hãi, như tìm không ra nguyên nhân, ngày sau khỏi phải nghĩ đến an tâm tu đạo. Cái này nếu không có sư phụ thai hại, xảy ra sự tình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết biện pháp giải quyết. Cái kia huyện lệnh rất thức thời, nhìn xem Ngọc Độc Tú mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, biết rõ đối phương không muốn làm nhiều quấy rầy, quay người lui ra ngoài. Trong khách sạn, Ngọc Độc Tú nhìn xem tiểu muội, lại nhìn xem đứng hầu tại thị vệ bên cạnh, ta muốn bế quan, ngươi bảo hộ ta tiểu muội tại xung quanh chơi đùa một phen, không cho phép đi xa. Vâng, tiên trưởng yên tâm chính là, có tại hạ lúc này, chắc chắn bảo hộ lệnh muội an toàn, thị vệ vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, nếu là ta tiểu muội xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả ngươi mới có thể suy đoán đạt được. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong ấy náy mắt nhìn Ngọc Thập Nương, tu hành trong gia điểm vấn đề, chính ngươi cố gắng chơi đùa a. Ngọc Thập Nương rất hiểu chuyện gật đầu, ca ca tu vi nghiệp lớn quan trọng hơn, Thập Nương chính mình chơi là được. Nhìn xem tiểu muội đáy mắt một tia ảm đạm chi quang, Ngọc Độc Tú sờ lên đầu của nàng, quay người đi tiến gian phòng, loảng xoảng đương một tiếng đóng lại cửa phòng. Tiên trưởng Gia Lâm, ở tự nhiên không phải bình thường khách sạn, chính là quan phủ chuyên môn tiếp đại khách chấm dịch. Trạm dịch trong tất cả mọi người bị đánh phát ra, sợ quấy rầy tiên trưởng thanh tu, đưa tới tai họa. Trong phòng, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng tháo xuống đỉnh đầu khăn bông, hai tay véo ra pháp quyết, trước ngực một hồi thần quang lập lòe, Cản Sơn Tiên xuất hiện tại hắn trước người. Nhìn xem phong cách cổ xưa Cản Sơn Tiên, cái kia thấy không rõ khuôn mặt đại đạo chân văn, Ngọc Độc Tú con mắt có chút meo lại, giờ khác này cái kia màu đen đại đạo chân chủng biến thành phù văn tại hắn trong con mắt lần nữa vô hạn phóng đại. Ngọc Độc Tú lần nữa tiến nhập cái loại nầy kỳ dị trạng thái. Giống như là một cái đứa đầu đất, chỉ có thể nhìn cái kia liên tục vô tận màu đen sương mù theo tối tăm bên trong triệu hoán, bị Cản Sơn Tiên hấp thu, màu vàng kim óng ánh Cản Sơn Tiên trong đó bộ kết cấu đang không ngừng phát sinh rất nhỏ cải biến. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, là ho tư hôm nay coi như là liều mạng, cũng phải biết rằng cái này màu đen sương mù đến cùng là cái gì, không phải ngày sau trong nội tâm khó có thể bình an nói xong. Thần hồn của Ngọc Độc Tú trong giây lát vọt tới này màu đen sương mù. Tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, số mệnh, các loại vô số tiêu cực cảm xúc như ong vỡ tổ hướng về Ngọc Độc Tú thần hồn vọt tới, chỉ cần lập tức có thể đem hắn thần hồn vỡ tung. Thời khắc mấu chốt, cái kia đại đạo chân trùng nhẹ nhàng run rẩy, thần hồn của Ngọc Độc Tú trong giây lát bị kéo vào Cản Sơn Tiên ở bên trong, hoặc là nói là Cản Sơn Tiên bên trong đại đạo chân trùng ở trong. Cái này Cản Sơn Tiên vốn chính là Ngọc Độc Tú tế luyện. đối với Ngọc Độc Tú tự nhiên không có bài xích chi ý, thần hồn lưu chuyển qua Cản Sơn Tiên, đối trong đó bộ kết cấu như lòng bàn tay, một vừa phù hiện tại thần hồn ở trong. Ngoại giới, cái kia màu đen sương mù theo đuổi không bỏ, lập tức hướng về Cản Sơn Tiên vọt tới, bị Cản Sơn Tiên bên trong đại đạo chân văn lập tức hấp thu, cái kia đại đạo chân trùng ai đến cũng không có cự tuyệt, phảng phất là bụng lớn hán, không chút nào lộ đem màu đen sương mù từng cái thôn phệ. Thần hồn của Ngọc Độc Tú cùng đại đạo chân trùng dung hợp, một ít tối tăm bên trong mảnh vỡ, hoặc là nói là cảm ngộ cũng tốt, bị đại đạo chân trùng truyền vào thần hồn của Ngọc Độc Tú ở trong. Cố lực lượng này bốn, Ngọc Độc Tú thần hồn an tường nhắm mắt lại, lẳng lặng thể ngộ cố lực lượng này căn nguyên, này thiên đạo mảnh vỡ thỉnh thoảng lóe ra thần quang, bắn về phía cái kia đại đạo chân trùng, cả hai người tại lẫn nhau hô ứng, sau đó chậm rãi dung hợp. Hai ách chi lực, thiên hai nhân họa tại đây chút ít mảnh vỡ ở bên trong. Ngọc Độc Tú thấy được giết chóc vô số trôi dạt khắp nơi, rối loạn, chiến hỏa tàn sát hàng loạt dân trong thành, máu chảy thành sông, bụng ăn không no, thê ly tử tán, dân chúng lầm than, áo rách quần manh, không nhà để về, cửa nát nhà tan, đói khổ lạnh lẽo, hấp hối, người chết đói khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh linh đồ thán, hỏa kết binh liền, thủy sinh nhiệt tình, dễ dàng tử mà thực, xa xứ, đường có di cốt, đạo, tặc tàn sát bừa bãi, bị thai, chuyển thai vi phúc, lời cờ vờ tờ. Đoạn trong ngoặc bên dưới khỏi đọc, có hiểu gì hết tiêu thác hung hại giải ách tiểu bại tuyên sử hung tẩm thiên thai thai hại trợ thiên vi ngược chạm hạn thai lệ thai tật thai túy thai bạo thai biến thai lệ thai tật thai túy thai bạo thai biến tông bố thai độc thai hành hạ thai độc thai hành hạ thiên thai thai lệ thiên thai thai lệ truy hại dâm lệ vực bắn yêu trả cơm lục cơm lệ nguy hại ôn lệ thiên thai địa yêu thiên thai nhân họa thiên thai mà biến thủy thai xương hại sảnh thai tự bốn hại. Sảnh thác sảnh lệ gặp thai họa tam thai năm thai nhị thai lệ tỳ lăng thai sáu canh lệ quái lệ khí lệ lệ lệ thai cơ lệ tinh tẩm tật sảnh tật hại tật truy cầm chú bất tỉnh đệm hồng thai nạn hạn hán hoang lệ hủy thiện họa hung họa độc họa thai họa môi hoành lệ hại truy hạn đúng lụt cách cũng chỉ tận gốc nạn bao soạt thai nhạt thai đại sắc binh thai bị thai nạn binh hỏa bị hại bạc thai bi thương chiếu các loại chư thiên tất cả thai ách chi lực vô số loại thai họa tại hắn thần hồn trong từng cái lưu truyền mà qua mặc danh kỳ diệu trong đầu lưu truyền ra một cỗ tin tức. Lập tức cùng hắn thần hồn dung làm một thể, Ngọc Độc Tú sẽ hiểu loại này loại thai ách chi lực ngự sử phương pháp. Cái kia đại đạo chân trùng trong lưu truyền ra một cái hình ảnh, đúng là Ngọc Độc Tú thần hồn nghiền nát thời không, hàng lâm này phương thế giới chỉ là, rõ ràng trong lúc vô tình xoáy lên trong thiên địa sâu nhất thúy một đạo màu đen lực lượng, mà cái này màu đen lực lượng chính là thai ách chi lực. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú đồng hài may mắn dự đoán đều muốn nghịch thiên, thần hồn đi qua thời không điêu luyện áp xúc, thuần túy vô cùng, đã tiếp cận bổn nguyên chi lực cơ. Vừa rồi có thế ngăn cản được thai ách chi lực ăn mòn, không có ở thai ách chi lực hạ trở thành cho. Ngoài ra còn có một đạo màu trắng bạc lực lượng cùng không màu trong suốt lực lượng cũng quấn quanh tại thần hồn của Ngọc Độc Tú phía trên, trợ giúp Ngọc Độc Tú chống cự cái kia thai ách chi lực ăn mòn, cuối cùng nhất ba loại lực lượng rằng co không dưới, cùng thần hồn của Ngọc Độc Tú dung làm một thể, thành tựu Ngọc Độc Tú độc nhất vô nhị đại đạo chân chủng. Kỳ thật một bước này là mỗi người tu sĩ đều muốn trải qua, tu sĩ tại ngưng kết ra đại đạo chân chủng về sau, sẽ mượn nhờ đại đạo chân chủng cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm kiếm mình chứng đạo phương hướng, nếu đại gia tử đệ tự nhiên sẽ có sư trưởng chỉ điểm, nhưng không có sư trưởng Ngọc Độc Tú tiểu đồng dày bị cái này hai ách chi lực sợ tới mức muốn chết. Theo ý nào đó bên trên nói, thân hồn của Ngọc Độc Tú cũng coi là thai ách bổn nguyên chi lực cờ, cho nên mới có thể cùng thai ách chi lực câu thông. Trong thiên địa thai ách chi lực đều là vô ý thức pháp tắc, Ngọc Độc Tú gia nhập tương đương lúc này trong lúc đó đã có một chút như vậy điểm trí tuệ, đương nhiên thiên địa rộng lớn, Ngọc Độc Tú không có khả năng hoàn toàn câu thông thai ách pháp tắc, nếu là có thể hoàn toàn câu thông thai ách pháp tắc, chấp trưởng chư thiên thai ách chi lực, cái kia Ngọc Độc Tú liền chứng đạo thành tiên, ở đâu còn dùng như vậy chờ đợi lo lắng sống.